Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3648, chương 3648, chôn giết bắt đầu. Tiểu Hắc đột nhiên sát lục lệnh nguyên bản hò hét loạn cào cào đại điện. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Cái kia từng cái còn đắm chìm trong cuồng vọng trong cổ linh mộ phần cường già. Trong nháy mắt bị hoảng sợ tỉnh rượu, bất khả tư nghị nhìn trước mắt dữ tợn Tiểu Hắc. Ngươi đặc biệt dám ra tay, lớn mật, cẩu nô tài, dám đối với cổ linh mộ phần cường giả động thủ, lột da của ngươi, con kiến hôi cũng muốn lật thiên ấy ư, hết thảy chu diệt, mẫn diệt phong ba vị diện. Trong nháy mắt, đám người kia vỡ tổ, gào khóc giống giận. Nhưng ngay khi này lúc, một cổ rộng lớn lực, theo minh minh bên trong hàng lâm, tới là như vậy đột ngột, không có bất kỳ điềm báo, cũng không người có thể cảm giác được. Không được, bọn người kia đùa giỡn ám chiêu, đặc biệt, các huynh đệ xuất thủ, giết, sau một khắc, cổ linh mộ phần bọn người kia mới xem như tỉnh ngộ lại. Nhìn trong đại điện vẻ mặt thâm độc hung tàn bốn người, bọn họ rốt cục minh bạch, bọn người kia là không có hảo tâm a. Nhưng ngay khi bọn họ mới vừa phải ra tay thời gian, 9 thành 9 cổ linh mộ phần cường giả sắc mặt lại biến, thần lực của ta, thần niệm lực, vì sao sẽ có chủng giải tán xu thế, không ngưng tụ lên nổi a. Ta cũng vậy, đám này vương bát đản hạ độc đê tiện, lập tức mạnh mẽ phá vỡ, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Phong ba vị diện, lão tử cùng các ngươi không để yên, giống giận thanh âm liên tục. Bọn người kia hầu như hoàn toàn phát cuồng, bọn họ là cao cao tại thượng cổ linh mộ phần cường giả, mới vừa rồi còn bị bốn cái tên rất cung kính, trong chớp mắt rơi vào cái tròng bên trong, bọn họ có thể nào không phát cuồng? Lũ danh con, các ngươi từng cái, còn muốn mạng sống? Oanh, Tiểu Hắc phóng lên cao, giống giận thao thao, sát na, cái khác tam đại cự đầu, toàn bộ sông thiên, bốn người giá lâm ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị bên trên. Thuận tay vỗ, bốn đạo chùm tia sáng hướng những phương hướng khác chạy như bay. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đạo thần quang giao tung, trong chớp mắt liền hình thành một cái hình vuông vòng tròn. Thần quang rực rỡ lóe lên, mà sau hướng phía dưới trong đại điện, hung hăng nổ đập đi. Tứ thần sát trận, hết thảy sát hại, giống giống, bốn cái tên cùng kêu lên nộ quát lên, làm hình vuông thần quang hung hăng rơi đập một sát na kia. Toàn bộ đại điện dĩ nhiên vào giờ khắc này trực tiếp sụp xuống vỡ nát, bao phủ đại điện bốn đạo thần quang ầm ầm mộc phát ra thao thiên thần uy, mà sau tia sáng lòe lòe tựa hồ thành một cái lao ngục, đem trên trăm cường giả toàn bộ giam giữ. Khai mở, oanh, theo bốn người gầm lên giận dữ, cái này lòe lòe thần quang bên trong đột nhiên bộc phát ra hơn ngàn đạo, thậm chí là vạn đạo sát lục, hướng đoàn người oanh sát đi. Không được, đáng chết, lập tức dừng tay a, nếu không các ngươi là đang vì âm dương đạo cung mang đến tai nạn. Từng đạo thảm thiết gào thét vang lên, cái này trên trăm người chúng độc, trong cơ thể chiến lực liền ba thành đều không thi triển được, lại bị đại trận bao phủ, kết quả kia có thể tưởng tượng được, chỉ định là thảm liệt a. Phốc phốc phốc, tiên huyết ở mỗi bên chỗ không ngừng nổ tung, gây mũi mùi máu tanh, phảng phất sóng to gió lớn một dạng, chớp mắt tịch quyển toàn bộ thiên địa, tiếng kêu rên liên hồi. Vương bát đản, diệt các ngươi. Trong đám người hơi có chút chật vật, lại không phát hiện chút tổn hao nào cường giả, chính là cái kia ngũ đại thánh tôn tột cùng đầu sò. Diệt hồn tán tuy là uy lực rất lớn, nhưng là bọn họ bị ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Bây giờ đại trận hàng lâm, chỉ có bọn họ còn có thể phản kháng. Ngũ đại cự đầu trong cơ thể, chiến lực cuồn cuộn. Khi hắn nhóm thân ảnh phóng lên cao một khắc kia, ngoại trừ muốn ngăn cản từng đạo sát phạt thần thông công kích, còn muốn nghênh tiếp Long Ma cùng Thiên Long cuồng sát. Long Ma cùng Thiên Long tuyệt đối là lúc này đây chôn giết trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Đối với hắn nhóm mà nói, mỗi người đều có năng lực độc chiến nhất tôn, thậm chí Thiên Long có thể giết chết đều không phải là không thể. Vì vậy, làm hai người bọn họ tên liên thủ, mà ngũ đại cự đầu lại toàn bộ rơi vào đang chống cự trạng thái phía dưới. Hai người này xuất thủ, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, một trường diệt thần, giết không tha. Ba, Long Ma đập ngang ra một trường, cái kia to lớn trường ấn, lóe loang lổ thần quang, dừng lập ở hư không bên trong, mà sau khơi thông thao thao sức mạnh hủy diệt, hướng phía trước quét ngang đi. Không được, đáng chết hỗn đản, lớn mật a, có chủng rút lui hạ đại trận, ngươi cùng ta quyết nhất tử chiến a. Ngũ đại cự đầu trong mắt hầu như đều muốn bay ra ngoài. Một trưởng này nếu như bình thường, bọn họ tiếp tục chống đỡ cái kia đơn giản là dễ dàng, không được phế cái gì thủ đoạn, nhưng là nhãn xuống, bọn họ còn phải chống lại cái kia vô số đạo sát phạt đại trận a. Long Ma lại đánh ra hung hãn như vậy một trường, đối với hắn nhóm mà nói, đây là đã rét vì tuyết lại giá vì xương a. Thiên phú thần thông, thôn phệ tinh không, giống, đang ở này lúc, trong hư không vỗ vội cánh Thiên Long, ngưỡng thiên gào thét một tiếng, chỉ thấy miệng hắn mở ra, trong đó dĩ nhiên ẩn chứa một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia trung lôi quang lóe lên, phun trào khỏi không cách nào tưởng tượng tĩnh mịch, răng rác, sau một khắc, một đạo sấm sét ở trong miệng bổ mà ra, ngay sau đó miệng kia bên trong vòng xoáy, lấy rít gào tư thế, ầm ầm bạo phát, hướng phía dưới thôn phệ đi. Cái gì? Nguyên bản là đã tóc gáy nổ tung ngũ đại cự đầu, lúc này đây khuôn mặt sắc càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Trưởng ấn hướng quét ngang vô địch, ngoại trừ thánh tôn tột cùng tên bên ngoài, những thứ khác là đụng liền tổn thương, đụng phải tựu chết, căn bản không có sức đánh trả chút nào, tử thương liên tục. Mà về sau, Thiên Long thiên phú thần thông hàng lâm, cái kia nhất định liền có thể nói điên cuồng cối xay thịt. Nhưng phàm là bị bao phủ ở, trong nháy mắt huyết nhục tan vỡ bị cắn giết thành cặn bã, đầu khớp xương đều được đống cặn bã, thần lực bị mẫn diệt thành cho, tất cả mọi người vỡ nát, dù cho cái kia ngũ đại cự đầu, y phục trên người cũng đã hoàn toàn phi hôi yên diệt. Huyết nhục vỡ nát, thần lực suy yếu, hơi thở mong manh, chỉ lát nữa là phải tan vỡ, ai có thể chịu đựng được luân phiên oanh tạc. Đầu tiên là hạ độc, lại là đại trận, lại thêm trên hai đại cái thế cự đầu đột nhiên xuất thủ, cái này đặc biệt không ai ngăn nổi a. Trăm vạn đại quân, nghe ta hiệu lệnh, giết không tha. Sau một khắc, một đạo thanh thúy nổi giận quát vang lên, chỉ thấy trong hư không táng hoa cái kia một thân đỏ tươi thân ảnh, chắp hai tay sau lưng mà hiện, hẹp dài trong con ngươi, ngoại trừ lạnh thấu xương sát cơ bên ngoài, còn lại hoàn toàn không có. Trong hư không, trăm vạn đại quân thân ảnh dường như thần binh một dạng hàng lâm, tay cầm pháp bảo, chiến ý lặc sỡ, thần lực trong cơ thể gào thét dâng lên, nhất định kinh thiên động địa. Không được, không được, không được, không được. Phía dưới còn chưa có chết cổ linh mộ phần các cường giả, cảm giác được sống lưng lạnh cả người, tâm nhọn cuồng run rẩy, đám này vương bát đàn, đây là sớm đã chuẩn bị xong sát phạt đường a, liền chờ bọn họ lên đường đây. Giết. Táng hoa lời nói, dường như ý chỉ hàng lâm, cái kia trăm vạn đại quân, không có bất kỳ do dự nào, nói ra lệnh hàng, bọn họ ầm ầm giết tới. Phô thiên cái địa thân ảnh ở cổ linh mộ phân chúng cường giả run lẩy bẩy hoảng sợ trong ánh mắt hung hãn giết tới. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, hư không đổ nát, cung điện trong vòng vạn dặm hóa thành một vùng phế tích. Phía sau còn nữa, hôm nay bốn càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.